Đấng Du Ký Cửu Giai Giới. Chương 50, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường bay về, Lisa dỗi Ma Kim không thèm nói một lời nào. Đợi đến lúc rời khỏi địa phận của đại trưởng lão, hắn mới vuốt ve an ủi nàng. Thôi mà đừng giận mà. Đồ tôi, Lisa, mẹ vẫn chưa hiểu tại sao con cho lão ta biết về Lisa. Lily, à, thật chất lão đã sớm biết rồi. Chúng ta vào trung tâm. Các thế lực trong giáo phái ai ai cũng cử người theo dõi. Thỏa mãn sự tò mò của bọn chúng để bọn chúng không làm liều ấy mà. Với cả, lỡ lão ta hỏi mượn lưỡi hái xem thử. Chúng ta khó mà từ chối. Nếu Lisa biến thành dạng bán nhân thì có thách lão cũng không dám đụng chạm vào cơ thể nàng ấy. Thế thì liên quan gì tới việc người bắt ta tiếp trà trong lúc lõa thể chứ? Lisa, người tính tiếp trong dạng lưỡi hái à, ai mướn đem bộ kia đi sửa? Mà này, ngực của ngươi thì bị mái tóc xanh trắng kia che. Cái chỗ ẩm ướt khi không bị kích thích thì tự co rút lại ẩn vào bên trong. Tính ra có chịu thiệt tí nào đâu. Nhưng, Lisa, nhưng cái gì mà nhưng? Hay muốn kiếm cớ để ta dỗ ngọt thế? Đồ tôi, không thèm nói với ngươi nữa. Lisa, Mộng Giao và Tử Nguyệt vẫn đang trong giai đoạn tuyển chọn dàn mỹ nhân tham gia văn nghệ. Dựa theo heo chi dấu, một loại công pháp bổ trợ ma kim học từ Hồ Mẫn. Tất nhiên là thông qua thiên phú kỳ lạ, hắn có thể cảm nhận được vị trí thông qua luồng năng lượng ký gửi vào người đối phương thông qua tiếp xúc gần. Kỹ năng này dễ dàng bị phát hiện bằng linh nhãn, một loại công pháp bổ trợ khác mà đại đa số tu chân giả đều học. Nếu luyện tới cửu giai thì dung hợp với cơ thể tạo thành ma nhãn, tiên nhãn hoặc yêu nhãn. Tuy nhiên con dấu của ma kim đã đạt đến mức cửu giai, lại còn giấu ở nơi nhạy cảm, cho nên không ai có thể phát hiện ra được. Bay sắp tới, Ma Kim bảo Lisa hạ cánh xuống rồi ba người đứng ở bên gốc cây quan sát. Nơi này là khu vực ký túc của các nữ giáo đồ. Bọn họ đang theo lệnh của trưởng lão tham gia tuyển chọn. Các ma nữ xinh đẹp nghe nói đến ca múa thì không hứng thú lắm, chỉ lên biểu diễn qua loa. Bởi vì căn bản thì giới tu ma chả quan trọng mấy thứ tiểu tiết này. Mà dẫu có ai muốn đi nữa, cũng sợ bị ánh hào quang của Mộng Giao che mờ. Ma Kim đi tới, cầm trên khối huyết tinh thượng phẩm và nói: "Tiểu đệ có vài thứ tẩm bổ cho những tỷ tỷ nào được chọn hôm nay đây." Toàn bộ người ở đấy nghe giọng nói đó, liền quay sang hành lễ, bái kiến Ly tiểu thư và Ma công tử. "Mọi người cứ tiếp tục công việc đi." À phải rồi, còn có phần thưởng là một viên huyết tinh cực phẩm cho ai nhảy đẹp nhất và hát hay nhất ngày hôm nay. Thấy tiểu ma vương hào phóng như thế, tất nhiên là đám nữ nhân kia đều dùng toàn lực thể hiện rồi. Giải quyết xong phần văn nghệ, Ma Kim lại hứng thú với ẩm thực. Mấy ngày sau, hắn đi tìm người đầu bếp phụ trách bữa tiệc. Bất ngờ thay, người này lại là Mạc Dung. Không ngờ Ma công tử đích thân tới đây để kiểm tra. Thấy mỹ nhân, tên nhóc Ma Kim tất nhiên hớn hở rồi. Tiền bối thật đa tài. Ta đây không thể không ngưỡng mộ. Ngài cứ đùa, nấu nướng chỉ là một sở thích của ta. Vô tình một lần nấu cho Ma Vương ăn nên được kiêm cả việc làm đầu bếp. Làm cho tổ phụ ta hài lòng ắt phải giỏi lắm. Ta thật sự muốn được thưởng thức qua. Thế sao? Để bây giờ ta sẽ làm thử vài món. Ngài giúp ta đánh giá nhé. Thế là Ma Kim đứng bên cạnh quan sát cả canh giờ. Ma Kim há miệng sẵn. Mạc Dung mỉm cười, tiện tay đút cho hắn ăn con tôm. Thế nào, có ngon không? Chán thật, nếu so với món ăn ở Tiết Yêu Lầu thì kém xa. Mà thời gian làm thì lâu lại còn bỏ thêm huyết dịch vô làm gì không biết. Nghĩ là thế, nhưng hắn đành phải nói giảm nói tránh. Ta nghĩ nếu như vậy thì sẽ không hợp khẩu vị của các tiên nhân. Đối với ma nhân thì cũng tạm ổn rồi. Yêu nhân thì ta không chắc. Cô nương trước mặt nghe thế tất nhiên là thất vọng rồi. Ma Kim đề xuất. Này, chúng ta có thể bỏ ra vài ngày để luyện tập thêm không? Ý ngài là, thì tiền bối cứ làm đầu bếp. Tiểu bối đây sẽ làm người phê bình. Chúng ta cùng nghiên cứu thêm nhiều phương pháp nấu ăn mới. Thấy Mạc Dung đắn đo một lát rồi cũng cười tươi đồng ý, sau khi đóng đô 7 ngày 7 đêm chăm chỉ ở gian bếp. Hương vị của các món ăn đã tiến triển khá tốt, so với Tuyết Yêu Lầu cũng đạt tới 8 phần. Ma Kim nhờ đó cũng học được cách nấu nướng, vị giác của hắn cũng nhạy cảm hơn trước. Lily tới đón, hắn lao ra ôm nàng thắm thiết, nhìn đôi môi bé bỏng của mẹ. Ma Kim không kiềm được mà hôn lấy hôn để, tay bấu víu vào da vào thịt. Mạc Dung đuổi theo tính đưa hắn danh sách các món ăn trong buổi yến tiệc. Bắt gặp cảnh tượng này, cảm xúc có chút rối bời. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến cái ngày diễn ra buổi yến tiệc. Mặc dù đa nghi nhưng những vị cao nhân được mời tất thảy đều đến tham dự yến tiệc. Nhóm người phục vụ được Ma Kim chọn cho bộ đồng phục rất tinh tế, lịch sự, không còn mang yếu tố sắc dục, có các ma nữ dâng món tận miệng. Những vị khách quý rất hứng thú với cách bố trí sáng tạo thế này. Với bữa tiệc đứng, họ có thể nhấc ly lên đi giao lưu, mà đại đa số vẫn là thích ngắm những nội thất sang trọng. Đặc biệt mà mấy bức tranh Ma Kim và Lisa vẽ vời, tất nhiên không phải là những kiệt tác đang được Mộng Giao giấu kỹ. Chỉ là hắn tranh thủ trong vài tuần rảnh rỗi vẽ lại cảnh vật khi ngắm nhìn từ tình phủ. Thời khắc huy hoàng đã tới. Quang ma thạch dần hạ mức sáng xuống. Trên trần cao bỗng xuất hiện hoa văn trận pháp. Điều này khiến các quan khách hoảng hồn một phen. Mém tí nữa là phá banh nơi này tẩu tán. May mà đúng lúc này, Ma Kim và dàn nữ nhân trong bộ cánh lộng lẫy bước ra, thu hút ánh nhìn, xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của tất cả mọi người phía dưới. Kèm theo đó, ở phía trên cao, khung trời hoàng hôn tím mộng mơ hiện ra. Ban nãy chỉ là trận pháp thấu thị xuyên qua phía trên. Mặc dù đại đa số cao nhân đứng dưới kia đã sống mấy trăm năm trên đời nhưng vẫn cứ mồm chữ A mắt chữ O ngước nhìn lên khán đài. Nhan sắc của các đại mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ đã đành nay còn diện những y phục giá hơn trăm linh thạch kèm theo hậu trường độc đáo, tạo nên một bức tranh không thể nào hoàn mỹ hơn được nữa. Mỹ cốt thiên thể của Mộng Giao không những không lấn át các nữ nhân bên cạnh, mà còn giúp cả nhóm trở nên rực rỡ hơn. Ma Kim bước lên trước tự tin phát biểu. Tiểu bối Ma Kim, này được diện kiến các bậc tiền bối, thật sự vô cùng vinh hạnh. Đã chuẩn bị một màn trình diễn để cho các ngài thưởng thức coi như là chút lòng thành. Dàn hợp sướng và vũ công lần lượt tiến ra. Trình diễn, 10 nữ nhân khoác trong mình bộ y phục màu hồng nhẹ nhàng là lướt trong giải lụa mềm mại. Riêng Tử Nguyệt thì khoác trên mình một bộ đầm màu đỏ rực rỡ. Những ngón tay điệu đà của Mộng Giao uyển chuyển trên dây đàn hòa thanh cùng tiếng sáo Mạc Dung tạo nên một giai điệu sâu lắng. Du dương, tiếng ngân nga thanh thót của Lily và hai ma nữ khác cất lên khiến trái tim của khán giả thổn thức. Nhưng mà, hoàng hôn chóng tàn, ánh trăng dần tỏa sáng trong bầu trời đen tuyền có muôn vàn vì sao lấp lánh. Ma Kim ra hiệu, quang ma thạch được bật lên, chiếu ra muôn màu muôn sắc sặc sỡ vào sân khấu. Động tác của vũ công đột nhiên nhanh nhẹn hẳn lên. Tử Nguyệt triệu ra vũ hồn chi thể là đôi cánh rực đỏ huyền ảo. Huyết Nguyệt Vũ cũng đã được nàng cách điệu theo một cách phóng khoáng, tự do hơn, tiếng đàn và tiếng sáo tương tự mà trở nên dồn dập. Lôi cuốn, Mộng Giao triệu hồi ra đàn bướm tung bay khắp sân khấu và cả dưới khán đài. Hòa cùng đàn đom đóm của Lisa, Lily và dàn hợp sướng cất lên những thanh âm hùng hồn khiến toàn bộ mấy trăm người ở đây như bị hút hồn theo từng lời từng chữ. Kết thúc màn trình diễn bằng cảnh huyết phúc của Tử Nguyệt phóng ra đám xương huyết khí mờ ảo, tô điểm cho những bộ y phục của những người đang trình diễn, hiện lên những hoa văn tuyệt đẹp. Dưới khán đài, mọi người vỗ tay và khen ngợi không ngớt. Ngay cả những bậc lão làng yêu nhân đã trải qua cuộc sống lên tới ngàn năm cũng không tiếc những lời vàng ngọc dành cho họ. Tất cả trơn tru như vậy đều là tâm huyết của gần 2 tháng luyện tập chăm chỉ sáng đêm của mọi người. Được tán thưởng như thế thì cũng vô cùng xứng đáng. Thức ăn, nước uống mau chóng được bày ra. Đủ loại mỹ vị trên đời được chế biến công phu. Ai thích món gì thì có thể tự nhiên lấy món đấy. Vừa thưởng thức vừa có thể thoải mái đàm luận về tiết mục đặc sắc vừa rồi. Và cả nhan sắc tuyệt trần của dàn nữ nhân của Ma Kim. Ma Kim đi lên giữa sân khấu, trái với vẻ khiêm tốn, lễ phép ban nãy. Lúc này hắn triệu ra vũ hồn Hắc Long mang theo sát khí nồng nặc bay khắp căn phòng. Tất cả đám người đang lạc quan, yêu đời kia bỗng khựng lại lo lắng, bất an. Ma Kim đứng phía trên dõng dạc. À thì, nói sao nhỉ, ta đây dù gì cũng là cháu trai của Ma Vương. Làm việc gì cũng có mục đích. Mọi người im lặng, hồi hộp chờ đợi từng câu từng chữ của tiểu Ma Vương bí ẩn này. Hắn tiếp lời. Mục đích của buổi yến tiệc hôm nay, không gì ngoài việc phô trương thân thế của bản thân, cùng với cả những mỹ nhân của ta. Đây là mẫu thân Lily, Tử Nguyệt cô nương là vị hôn thê của ta, Mộng Giao là đại tỷ của bọn ta và cuối cùng là... Hắn quay sang chỗ Lisa đang đứng, bỗng dưng phát hiện nàng ấy mất tích, liền tức giận hét lên. Lisa, người đâu rồi? Còn nhỏ ham ăn đó ban nãy đứng chung với hắn thưởng thức màn trình diễn. Không biết tự bao giờ đã lẻn xuống dưới. Nghe hắn réo tên vội nhét nốt miếng thịt vô miệng rồi bay lên khán đài. Tí về đừng bảo sao ta lại ác độc. Hắn nói tiếp, đây là khí linh của ta. Có thể hóa hình, hơi ngốc nghếch. Nói chung mong các bậc tiền bối nhớ mặt bọn ta. Sau này chiếu cố, bọn ta không cầu quyền lực. Không cầu sức mạnh, chỉ mong cuộc sống có thể ung dung tự tại, vui vẻ hòa đồng. Nếu ai dám cản bước, thì ta nhất định không tha thứ đâu. Vậy nên mong sau này không có cơ hội thù địch với ai. Ban nãy chỉ là khoe vũ hồn thôi, không có ý gì cả. Mong các tiền bối từng hiểu lầm. Phần trình bày của ta chỉ có nhiêu đó thôi. Mong mọi người có một bữa tiệc vui vẻ. Thế là hắn cùng dàn nữ nhân đi xuống dưới để đến chào hỏi từng người một. Nhìn chung thì mọi sự rất suôn sẻ. Từ già đến trẻ, đều bị cái miệng dẻo của Ma Kim rót mật vào tai. Đi về phía đoàn người thuộc giáo phái. Ma Kim bắt gặp một nữ nhân đang đeo mặt nạ. Nhưng mà cơ thể đầy đà rất thân quen. Hồ tỷ, là tỷ sao? Chủ, ma đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tỷ lên đây mà không nói cho ta biết trước, thì ra trong buổi yến tiệc hôm nay, vài tiền bối ở địa ngục cũng lên tham gia. Dù gì ngoài lão già đồ cốt thiên gia thì số người còn lại cũng chẳng bị bó buộc gì. Hồ Mẫn ghé sát vô tai Ma Kim nói nhỏ, nè, tranh thủ làm vài hiệp đi, tiểu nữ đây nhớ chủ nhân lắm đó. Nhưng lúc đó Ma Kim nhìn thấy ở xa, bóng dáng của Vô Diện vẫy tay. Hắn buộc lòng phải khước từ quả bóng căng mọng này. Ta có việc bận rồi. Nói xong hắn tiến tới chỗ của vị tiền bối bí ẩn kia. Lisa ở bên này đang ăn uống no nê, nghe Tử Nguyệt mách, liền vội lao tới chỗ sư phụ ôm lấy hôn hít. A a a, sư phụ, đồ đệ yêu dấu, dạo này có chăm chỉ luyện tập không đấy? Chúng ta bay lên trên đi. Có một căn phòng đảm bảo sư phụ siêu thích luôn. Thế là hai con dâm tiện đó cùng nhau đi lên phòng riêng giải quyết tâm tư trong lòng. Hàn gắn những kỷ niệm cũ. Cách chương.